Keo Kiệt Nương Tử, tác giả, Dung Lê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, phần 20. Nàng còn chưa có nói xong, chỉ cảm thấy một trận nhiệt ý từ nàng trên đầu tưới xuống dưới. Cứng rắn cốt sứ bát trà xoa cái trán qua đi, vạch xuống một đường miệng máu. Phương lão gia nộ mục rục nứt, ác thanh nói, Lưu mới, ngươi cho ta dẫn người này liền đi gõ Đoạn Lâm Viện nam chân. Phương Giao, người đương cha ngươi ta chỉ là mở miệng nói. Chương 25 Vương Tú Triều A Thiền rời đi phương hướng nhìn. Không thấy nửa bóng người, thêm chi Trương gia người thúc giục vô cùng. Không đi không thành, nàng vốn định nếu có thể chờ đến A Thiền trở về. Việc này liền có cái hy vọng, liền tính nháo đến lại hung. Thật đúng là có thể thấy chết mà không cứu không thành. Trương gia phái tới đều là cao lớn vạm vỡ, hung thần ác sát bộ dáng người. Vương Tú rụt rụt cổ, trong lòng run sợ mà đi theo hướng trốn đi, liền tính biết sau lưng những người đó đều vui sướng khi người gặp họa. Từ trước đến nay che chở mặt mũi nàng lần này lại là không rảnh lo. Các nam nhân bước chân đại, nàng đến chạy chậm mới có thể đuổi theo, không vì cái gì khác. Chu Lương lúc này xác định vững chắc ở bọn họ trên tay. Nếu là đi chậm người đều không đầy đủ nhưng như thế nào hảo. Vừa đến Chu ra sân ngoài, trước cửa đã tễ rất nhiều người. Ở chính viện này trung gian đứng cũng không phải là Trương gia quản gia. Mỏ chuột tai khỉ, ngũ quan thượng không một chỗ không ra khắc nghiệt. Này còn một lát hai tay bối ở sau người. Nâng cằm, ác ngôn ác ngữ mà mắng. Lúc trước lấy bạc như thế nào không nhiều giật giật đầu óc. Có thể vì nuốt liền không cần nhổ ra. Nhanh nhẹn điểm tướng bạc lấy ra tới. Chầu này đánh liền tính. Rốt cuộc đều ở nước trong trấn trụ. Cũng coi như được với nửa cái quê nhà hương thân. Miễn cho làm người khác cho rằng ta Trương gia ỷ thế hiếp người. Chuyện tốt không thành còn chưa tính. Chỉ là ngươi muội tử ngày đó hướng về phía lão gia nhà ta huy đao quá phận. Nếu là có cái tốt xấu, liền nhà các ngươi điểm này của cải có thể chịu đựng được. Chúng ta lão gia cũng không tính toán tế cứu, lại lấy cái hai lượng bạc tới coi như an ủi, minh bạch người vừa nghe liền biết này bất quá là lão. Quản gia ỷ vào Trương viên ngoại tên tuổi ở bên ngoài phát chính mình tài thôi. Ăn qua mệt người tuy tức giận không thôi, nhưng lại cùng loại người này giảng không ra cái gì lý. Chỉ phải nén giận nuốt xuống đi, Chu Lương cúi đầu đứng ở trụi lùi cây lê hạ không nói lời nào. Vương Tú chạy nhanh chạy đến hắn bên người lôi kéo hắn tay áo thấp giọng hỏi. Ngươi không phải nói muốn đến biện pháp sao? Như thế nào lúc này còn làm lăng? Bạc đâu? Chu Tổ Mẫu đứng ở trong phòng vén rèm lên hướng bên ngoài xem. Che kín đạo đạo nếp nhăn trên trán bài trừ vài đạo càng sâu nếp uốn. Vẫn đục mắt nhìn chằm chằm bị vây quanh ở trung gian đồi bại tôn tử. Trong lòng một trận khó chịu, xoay người trở lại phòng trong từ chăn phía dưới lấy ra cái tiểu bố bao. Run run rẩy mà đi ra ngoài đưa tới trong tay hắn. Lắc đầu nói, ta trong miệng nói sau này mặc kệ ngươi muốn đem ngươi đuổi ra ngoài nói. Nhưng ngươi tóm lại là ta từ chút nhìn ngươi trưởng thành. Mọi việc đều nên có cái độ. Đừng làm cho lòng tham hại ngươi bản thân. Đây là ta mấy năm nay năm tích cóp bạc, vốn dĩ tưởng để lại cho ngươi muội tử làm của hồi môn. Nàng tám phần còn oán hận ta, trước đưa cho ngươi khẩn cấp dùng, Vương Tú mau tay nhanh mắt mà đoạt lấy tới rũ ra. Bên trong nằm top 5 top 3 tán bạc vụn, càng có rất nhiều tiền đồng tệ ở bên nhau. Không vui mà lẩm bẩm nói, tổ mẫu cũng thật là... Nếu là sớm chút lấy ra tới chúng ta cũng không đến mức như vậy không đế. A Thiền moi đến cùng vắt cổ chày ra nước giống nhau một cây mao đều không nhổ ra được. Bằng không gom lại cũng nên đủ rồi, Chu Lương nhìn thoáng qua. Đáy lòng bỗng dưng đau xót, cũng không biết phí nhiều ít sức lực mới tích cóp hạ này đó bạc. Dùng sức từ Vương Tú trong tay đoạt lại đây, đem biên giác một lần nữa bao hảo nhét vào tổ mẫu trong lòng ngực. Cười nói, hôm qua tôn tử suy nghĩ cẩn thận, việc này là ta gây ra, mặc kệ nói như thế nào không có ngài đi theo ta tao này phân tội đạo lý. ngài thu hồi đi chính là, ta mặt khác nghĩ biện pháp, bên ngoài tiên lãnh, mau chút về phòng đi bãi, Vương Tú muốn cùng Chu tổ mẫu đoạt. Lại bị Chu Lương cấp ngăn lại tới, lập tức cả giận nói, ngươi chẳng lẽ tưởng bị người đánh chết, có thể còn nhiều ít là nhiều ít, ngươi rốt cuộc sao lại thế này, lúc này phạm cái gì hồ đồ. Chu Lương ngẩng đầu hướng trong đám người nhìn hai mắt, thấy Vương Bà Tử, đột nhiên lớn tiếng nói. Trước đó vài ngày nhạc mẫu nói với ta muốn mượn bạc xử hai ngày thực mau liền còn. Con rể lúc này bị người tới cửa buộc muốn nợ, thật sự là lấy không ra nhiều như vậy. Nếu là nhạc mẫu buông lỏng vẫn là sớm chút còn con rể. Cũng hảo đem việc này hiểu rõ. Bằng không con rể cũng thật muốn đứt tay đứt chân, tránh ở đám người mặt sau Vương Bà Tử nhịn không? Được thầm mắng chính mình như thế nào không ở nhà đợi. Nàng vốn định xem A Thiền đến cuối cùng có thể hay không lấy bạc. Nếu là cầm, sau này nàng từ con rể trên người còn có thể gõ ra tới. Ai biết A Thiền lại là nhẫn tâm đến liền nàng thân đại ca đều mặc kệ. Tầm mắt mọi người đều nhìn chằm chằm nàng. Nàng run run môi, bất đắc dĩ mà nói, con rể a, có tiền ta còn có thể không trả lại ngươi. Trong nhà như vậy nhiều há mồm, mặc quần áo ăn cơm đều đắc dụng tiền, cha ngươi không thể động kiếm không tới tiền, ngươi hai cái đại ca còn không có phát tiền công, ta lấy cái gì trả lại ngươi, ngươi muội tử không trở về. Trong nhà phát sinh chuyện lớn như vậy, như thế nào còn có thể ngồi được. Ta đây liền cho ngươi tìm nàng đi, nàng vừa mới xoay người. Chỉ nghe Chu quả phụ cười một tiếng, không khách khí mà nói. Vương thím, đây là ngươi không đúng rồi. Nói dối tốt xấu tìm cái có thể làm mọi người tin phục. Ai không biết bạc vào ngươi trong túi muốn hướng ra phun chính là khó được thực. Ta chỉ là xem bất quá mắt, ngươi này không phải rõ ràng khi dễ Chu Lương sao. Xem hắn biến thành thiếu cánh tay gãy chân, Vương thím ngươi trong lòng quả ý đi. Đến lúc đó nhà ngươi khuê nữ nhưng không chỉ ở Phương gia làm thêu sống đơn giản như vậy. Ta nghe nói Phương phu nhân nhất không thích nghe này đó phiền lòng sự. Ba ngày hai đầu nháo sự, người khuê nữ này việc còn làm được trụ sao? Chu quả phụ nói xong nhìn thoáng qua Chu Lương, Phong Lưu mặt mày hơi trọn. Lộ ra một mặt phong tình, Vương Bà Tử bị lắm miệng chuyện tốt Chu quả phụ nói được sắc mặt rùng mình. Nhìn mắt nữ nhi, lại thấy nàng rũ đầu không lên tiếng. Nhìn cũng là chờ nàng hướng ra phun bạc, trong lòng càng thêm không thoải mái. Mắt thấy tiền bình thật vất vả mới mãn đương lên, lại đến sụp đi xuống một khối làm nàng như thế nào có thể cam tâm. Chu Lương nhìn thấy Vương Bà Tử sắc mặt khó coi. Sáng sớm liền biết tìm mẹ vợ muốn bạc khó, không nghĩ tới ở chúng mục nhìn chừng hạ đều như vậy trầm ổn. Đều do chính mình lỗ tai mềm, lúc ấy tin A Tú nói, cho rằng người trong nhà hảo mượn hảo con, ai biết cư nhiên là nuốt vào liền không tính toán nhổ ra chủ Trương gia lão quản gia nhưng không. Công phu chờ bọn họ nói hợp lại, mùa xuân chậm chạp không tới thời điểm khiến người cảm thấy lạnh lẽo thực. Liền nói ngay, chạy nhanh cho bạc chúng ta hảo tẩu người, ra nhưng không công phu nghe các ngươi này đó chuyện gạo xưa thóc cũ. Lại không nhanh nhẹn chút, viện này đồ vật ra nhìn loại nào không vừa mắt liền tạp cái nào. Thẳng đến bắt được bạc Chu Lương mặt bỗng chốc căng thẳng. Hắn nắm chặt nắm tay lại không dám nói một câu phản bác nói. Chỉ phải quay đầu cùng Vương Bà Tử khách khí nói, nhạc mẫu. Coi như con rể cầu ngài giúp con rể căng quá này một quan, Chu tổ mẫu đã sớm xem Vương Bà Tử không? Vừa mắt, lúc này rốt cuộc tóm được hảo thời điểm, cao giọng nói, Vương Bà Tử, người cũng là một phen tuổi người, ngày thường khuyến khích bọn nhỏ ta quyền đương không phát hiện. Lần này ngươi không tồn hảo tâm đem nhà ta trộn lẫn không được an bình. Che lại lương tâm nuốt bạc, nếu là nhà ta Chu Lương có bất trắc gì? Vương Bà Tử ta và ngươi liều mạng, lão quản gia không kiên nhẫn mà duỗi tay đào đào lỗ tai. Nhất phiền này giúp chỉ biết la hét ầm ĩ, toái miệng đàn bà. Dương mắt hướng một bên người xử cái ánh mắt, người nọ hiểu ý, giơ lên một ngụm tiểu lưu dùng sức hướng trên mặt đất tạp qua đi. Tức tức khắc một đạo vỡ vụn thanh âm truyền vào mọi người trong tai. Những cái đó xem náo nhiệt người thấy Trương gia người động thật. Sợ chính mình cũng đi theo đã chịu lan đến, nhịn không được sau này lui mấy lui, Vương Tú mắt thấy chính mình ướp đồ ăn liền như vậy bị người làm hỏng, nhất thời lại tức lại giận, quay đầu nhìn Vương bà tử la lớn, nương, chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn ta chết sao? Ta không kia phú quý mệnh, đời này liền đi theo Chu Lương, ta chỉ nghĩ hảo hảo cùng hắn sinh hoạt, ta cầu ngài, đem bạc lấy ra tới đi. Ngươi xem những người này thật muốn động thủ, Chu Lương sẽ không toàn mạng. A Thiên ngồi ở cách gian tâm thần không yên. Trong tay việc lại là một châm đều làm không nổi nữa. Nghĩ nghĩ vẫn là đứng lên cùng Cẩm Tú nói. Nếu là có người tới hỏi, liền nói ta có việc, làm nàng trễ chút lại đến, Phương phu nhân cao đãi nàng. Trong phòng người đều biết, nếu là A Thiên trong nhà có chuyện gì chính là sớm đi cũng không sao. Đảo cũng không cần riêng đi cùng Lâm ma ma đi xin nghỉ, vội vàng mà ra Phương ra cửa sau. Dương mắt thấy ngõ nhỏ đứng cái xa lạ nam tử, nàng cũng không hạ bận tâm bước nhanh chạy đi ra ngoài. Chưa nhìn thấy người kia đáy mắt như suy tư gì, chuyển tới trên đường cái, tâm cũng đi theo loạn cực kỳ, lại không nghĩ liếc mắt một cái liền nhìn đến kia cao gầy bóng dáng. Theo hai cái nam nhân không biết muốn đi hướng nơi nào, A Thiên lúc này thật là khó khăn. Nàng nhớ trong nhà sự, lại không muốn lấy bạc, trong lòng tưởng Chu Lương có thể nhớ kỹ lần này vì cái gì có hại. Sau này cũng có thể trường điểm trí nhớ, nàng còn muốn đuổi theo đi lên đi theo Lâm Viễn Nam. Hắn bên người kia hai người nhìn không giống người tốt, sắc mặt của hắn cũng khó coi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chương 26 Trương Mạc từ A Thiên cự tuyệt Trương đồ tể sau đãi nàng vẫn luôn không nóng không lạnh. A Thiên chính thế khó xử. Hắn đi tới không tình nguyện mà nói. Ngươi còn ở nơi này cọ sát cái gì? Trương gia người ở nhà ngươi tạp đồ vật. Ngươi lại hồi đến vãn chút phòng ở cũng chưa. A Thiên hướng Lâm Viễn Nam rời đi phương hướng nhìn. Hai mắt trên mặt nôn nóng không thôi. Đôi tay bắt lấy Trương Mạc bả vai nói. Ngươi giúp ta cái vội, ngươi đi theo Lâm Viễn Nam xem hắn đi làm cái gì. Kia hai người nhìn không giống người tốt, có cái gì không thích hợp ngươi chạy nhanh cùng ta nói. Mau chút đi, hôm nào ta cho ngươi mang sủi cảo ăn, Trương Mạc không tin. Ngươi như vậy moi, nào bỏ được làm văn thắn đưa ta. Thôi, xem ở dĩ vãng giao tình thượng, ta cho ngươi chạy lúc này chân, ngươi đừng không tin. Cái kia Lâm Tú Tài thật không phải người tốt, ta đã thấy hắn, A Thiên nào có tâm tư lo lắng nghe những cái đó chuyện gạo xưa thóc cũ. Nghe hắn ứng liền vội vội vàng vàng mà chạy xa, chỉ chưa Trương Mạc đứng ở một bên phòng lên quai hàm từ trong lỗ mũi hướng ra phun khí, mắt thấy ba. Người bóng dáng liền phải biến mất ở trong tầm mắt, Trương Mạc chạy vội đuổi theo đi, hắn thật sự không rõ có chuyện nơi nào không thể nói. Còn phải đi trấn trên hiếm khi có người đi hoang phế ngõ nhỏ. Đứng ở đầu ngõ, hắn miêu thân mình hướng bên trong nhìn xung quanh, mất công bọn họ không hướng chỗ sâu trong đi. Hắn không cần lộ mặt đều có thể nghe được rõ ràng bên trong người nói cái gì nữa, cầm đầu đao xèo. Nam tử trên mặt hiện lên một mặt hứng thú, vuốt cằm nói, này hai đầu bờ ruộng thượng lão tử vẫn là đầu một hồi gặp ngươi như vậy bất động thanh sắc. Xin tha đều không nói một câu, hảo đảm lượng, bất quá ngươi này tiểu thân thể nhưng nhịn không được ca mấy cái tấu. Không hỏi xem là ai muốn tìm ngươi phiền toái. Lâm Viễn Nam thần sắc bình tĩnh mà nhìn trước mắt hai người. Cười nhạo một tiếng nói, Phương lão ra gương mặt kia thật là quý giá thực, sợ người khác nhìn ra manh mối chuyên chọn các ngươi loại này du côn vô lại. Chỉ bằng nói vì sự tình gì tới. Kia nam tử đảo cũng không gạt, ta đương ngươi sớm biết rằng nguyên do, nói cho ngươi cũng không sao. Phương lão gia làm như vậy vì còn không phải hắn cái kia nũng nịu đại nữ nhi. Cũng không biết ngươi này nghèo kết hủ lậu thư sinh có cái gì hảo. Này trong thị trấn hảo nhan sắc nữ nhân đều xem trọng ngươi bực này tiểu bạch kiểm. Phương lão gia cấp bạc hào phóng, cả mấy cái cũng không thể cùng bà không qua được. Huynh đệ cũng đừng cường căng, chỉ cần ngươi một chân từ đây què, sau này Trường Điểm tâm mắt liền thành. Thiên như vậy lãnh, cả mấy cái cũng chỉ tưởng thống thống khoái khoái lấy tiền chạy lấy người. Người nếu là không vui, nhưng còn không phải là què chân đơn giản như vậy. Trương Mặc nghe được lời này cả kinh che miệng. Cất bước liền hướng A Thiền ra chạy, trong lòng còn nhịn không được tưởng A Thiền một cái cô nương ra đã biết lại có thể làm cái gì. Chẳng lẽ đưa tới cửa đi một khối bị đánh. Hắn tuy rằng không thích Lâm Viễn Nam, nhưng nhìn hắn kia thân thể phỏng chừng thật đúng là chỉ có bị đánh phân. A Thiền thấy chỉ biết đau lòng, một chút đều không cảm thấy người này thật không phải cái nam nhân. Vẫn là đem chính mình cha kêu lên hảo hỗ trợ, đến lúc đó A Thiền không chừng có thể từ giữa phân đến thanh tốt xấu tới. A Thiền bước nhanh đi đến cửa nhà, thấy xúm lại một đống người hướng về phía bên trong chỉ trỏ trỏ. Cũng không có người phát hiện nàng, trong viện đã ngừng nghỉ xuống dưới. Ngẫu nhiên còn có thể nghe được Trương gia quản gia kiêu căng ngạo mạn vài tiếng chào phúng chế nhạo. Còn có Vương Tú lấy lòng cùng cầu xin thanh âm, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe thấy cái này tẩu tử như vậy ăn nói khép nép. Không hề diễu võ dương oai, nhịn không được cong khóe miệng, không biết vì cái gì đứng ở chỗ này thời điểm mới phát hiện chính. Mình cũng không có vừa rồi lo lắng cùng vội vàng. Bình tĩnh giống cái xa lạ người qua đường giống nhau, mắt lạnh nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, Vương bà tử trung quy vẫn là đánh không lại tiểu nữ nhi. Hai mắt đẫm lệ mông lung cầu xin cùng ăn nói khép nép mà cho người ta nói tốt. Hung hăng mà xẻo Chu Lương một cái con mắt hình viên đạn. Ác thanh mắng, lúc trước đều nói không cho ngươi gả loại người này, ngươi thiên ninh cổ kính nhi nói như thế nào đều nói không thông. Lúc này nhưng hảo, làm hại lão Vương gia cũng đi theo ngươi mất mặt xấu hổ. Có thể trông cậy vào ngươi cái gì? Nào thứ về nhà mẹ đẻ không phải một bộ nghèo kết hủ lậu khí. Liền tỷ tỷ ngươi nửa căn ngón tay đều không đủ trình độ. Ăn Tết cũng không biết hiếu kính trong nhà, sau này cũng đừng về nhà mẹ đẻ. Ta không nghĩ thấy ngươi liền sinh một bụng hờn dỗi. Sau này ta coi như không ngươi đứa con gái này, nói xong bước chân tập tễnh rời đi về nhà lấy bạc. Hết chương.